Một bên đi, Lạc Ly một bên quan sát, hắn quyết định sau khi bán ra thiên cương linh cấm, có linh thạch chính mình là phải tiêu phí một phen, ăn các loại tửu lâu ngon, phải có một bữa cơm ngon. Đột nhiên, có người vỗ bả vai Lạc Ly chính là sừng sốt, người nào có thể đến bên người mình, mà mình lại không biết. Lạc Ly toàn thân đề phòng, nhìn lại, chỉ thấy một lão khất cái cười ha ha nhìn Lạc Ly. Lão khất cái này vô cùng gầy, toàn thân là đồ rách dưới, nhưng mà thật ra không bẩn, chỉ là tóc tai hỗn độn, quần áo rách nát, ngươi vừa thấy hắn sẽ đem hắn trở thành khất cái. Hắn nhìn Lạc Ly, hai mắt sáng ngời có thần, trong miệng nói. Soái ca, xin dừng bước, Lạc Ly trần chờ nhìn hắn, hắn mở miệng nói. Thật sự, ngươi có đạo linh quang từ thiên linh cái phun ra, ngươi biết không? Ngươi tuổi còn trẻ, đã có một thân hoành liên gân cốt quả thực là nhân tài tu tiên vạn năm khó gặp, nếu có một ngày, ngươi tu luyện đại thành, vậy còn không phi thiên, chính cái gọi là ta không nhập địa ngục. Lạc Ly nói, đưa tay, lão khất lời nói bị Lạc Ly cắt ngang, không biết Lạc Ly có ý tứ gì, vươn một bàn tay, Lạc Ly xuất ra một linh thạch đặt ở trong tay hắn nói. Về sau không cần nói lung tung, gặp phải nhân vật độc ác sẽ đánh gãy chân ngươi. Nhớ rõ lần sau ăn xin, không cần như vậy. Nói xong, Lạc Ly quay đầu bước đi, cách chương.